đã vỡ mộng chỉ có nhau. Còn nỗi tiếc chỉ cũng phải tàn một thời. Đừng nói chỉ câu yêu đương, dối gian chỉ giây phút này, trái chỉ cho đau lòng lúc ta lìa xa. Tình yêu như cơn gió thoáng qua, khiến con tim yêu phiền. Tình yêu bao đêm trắng ngăn ngờ, mỗi đêm dài thao thức. Tại anh đã vô tâm.

anh phải cố quên được em. Ngày tháng sau này anh phải cố không nhớ em. Anh không biết anh sẽ làm được điều đó đến bao giờ. Thật ra anh sẽ không quên được em. Phải sống trong buồn đau. Ngày tháng trôi qua anh phải sống trong nhớ thương. Cần nghe thấy em nói cười, cần nghe thấy em vui đùa. Cần em như lúc xưa ta cần nhau. Làm sao để cố quên em, quên ngày tháng qua. Trao cho em nụ hồng mong manh như sương mai trong gió. Em đang níu đem hoa về giữ trong hồn, mong sao hoa không phải xác hương. Nhưng sao hoa kia mau phải tàn, dùng ta tới trên đôi tay anh băng giá. Em nghe như trong tim dàn vỡ, nỗi đau lắm nhạt nhòa một trời sương khói. Em như chim bay quên đường về, âm thầm sương

Thank you.